tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Lòng thương xót của Thiên Chúa là vô hạn, nhưng chúng ta không được lạm dụng điều ấy với sự lười biếng tâm linh. Trên hết, trong mùa chay thánh này, mỗi người chúng ta được mời gọi đáp lại bằng con tim chân thành trước lời mời gọi hoán cải. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 24 tháng 3 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima ci parla della misericordia di Dio e della nostra conversione. Anh chị em thân mến, tin mừng của Chủ nhật thứ ba mùa chay hôm nay trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 9, nói với chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa và về sự hoán cải của chúng ta. Chúa Giê-xu kể cho chúng ta dụ ngôn về cây vả không sinh trái. Một người kia trồng một cây vả trong vườn nhà mình, và mỗi hè đến, với thật nhiều hy vọng, chờ mong, ông ra cây tìm trái mà không thấy. Vì sự thất vọng này, lặp đi lặp lại đã 3 năm, ông nghĩ đến việc chặt cây vả đó đi để trồng một cây khác. Ông gọi người làm vườn lại và bày tỏ sự không hài lòng của mình. Ông ra lệnh cho người làm vườn chặt cây ấy đi vì nó làm hại đất, không sinh ích lợi gì. Nhưng người làm vườn đã nài xin ông chủ kiên nhẫn chờ đợi và cho gia hạn thêm 1 năm nữa. Trong thời gian đó, bác ta chăm sóc cẩn thận và chu đáo để thúc đẩy nó sinh hoa kết trái. Đức Thánh Cha nói, ông chủ tượng trưng cho Chúa Cha và người làm vườn là hình ảnh của Chúa Giê-xu, còn cây vả tượng trưng cho loài người vô cảm, khô cạn và cằn cỗi. Chúa Giê-xu cầu khẩn Chúa Cha cho con người, xin người chờ đợi và thêm chút thời gian với ước mong những hoa trái tình yêu và công bình sẽ trồi lên trong nó. Cây vả mà ông chủ trong dụ ngôn muốn loại bỏ, muốn nói đến một cuộc đời không sinh hoa trái, không biết cho đi, không biết làm việc lành. Đó chính là biểu tượng của một người chỉ biết sống cho mình trong sự đầy đủ, êm đềm và thoải mái của riêng họ, mà không để mắt, để tâm đến những người xung quanh, những người đang sống trong đau khổ, nghèo đói và thiếu tiện nghi. Thái độ ích kỷ và không sinh hoa trái thiêng liêng này đi ngược lại với tình yêu lớn lao mà người làm vườn dành cho cây vả. Bác ta kiên nhẫn, chờ đợi, dành thời gian và công sức cho nó. Bác ấy hứa với ông chủ sẽ chăm sóc đặc biệt cho cái cây đang gây thất vọng ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Lối so sánh này cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Người cho chúng ta thời gian để hoán cải. Dù nhiều lần trong đời, chúng ta là thứ cây cằn cỗi, không sinh hoa trái, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn và cho chúng ta cơ hội để thay đổi, để tiến bộ mỗi ngày trên nẻo đường thánh thiện. Nhưng việc gia hạn cho đến ngày cây ra trái cho thấy việc hoán cải là điều cấp bách. Người làm vườn nói với ông chủ rằng, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Khả thể hoán cải không phải là vô thời hạn. Vì thế, ta cần phải nắm bắt điều ấy ngay lập tức, nếu không nó sẽ bị vụt đi mãi mãi. Chúng ta có thể cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng đừng lạm dụng điều ấy. Chúng ta không thể biện minh cho việc lười biếng thiêng liêng được, nhưng cần phải dấn thân thêm nữa để mau mắn đáp lại lòng thương xót ấy với con tim chân thành. Trong mùa chay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hoán cải. Mỗi người trong chúng ta phải cảm thấy bị chất vấn, bị đòi hỏi bởi lời kêu gọi này. Điều chỉnh một điều gì đó trong cuộc sống của mình, trong cách nghĩ, cách làm và trong cách tương quan với những người thân cận. Đồng thời, chúng ta phải bắt chước sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, đấng luôn tin tưởng vào khả năng có thể đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình của tất cả mọi người. Người không nỡ dập tắt tim đèn còn khói, nhưng đồng hành và quan tâm đến những người yếu đuối để họ được củng cố và đóng góp tình yêu của mình cho cộng đồng. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. La Vergine Maria ci aiuti a vivere questi giorni di preparazione alla Pasqua come un tempo di rinnovamento spirituale e di fiduciosa apertura alla grazia di Dio e alla sua misericordia. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta sống những ngày chuẩn bị cho lễ phục sinh như thời gian đổi mới thiêng liêng, biết tin tưởng mở ra với ân sủng của Thiên Chúa và lòng thương xót của người. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin. Angelus Domini nunciavit Mariae, concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut dimi efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, điều đầu tiên Đức Thánh Cha nghĩ tới là tình trạng dân chúng ở Nicaragua đang cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội sâu sắc. Việc này đã kéo dài khoảng một năm và đang khiến nhân dân lầm than. Đức Thánh Cha nói, Cari fratelli e sorelle, dal 27 febbraio sono in corso in Nicaragua importanti colloqui per risolvere la grave crisi sociopolitica in cui versa il Paese. Accompagno con la preghiera l'iniziativa e ti incoraggio le parti a trovare il più presto una soluzione pacifica per il bene di tutti. Kể từ ngày 27 tháng 2, những cuộc đàm phán quan trọng được tiến hành ở Nicaragua để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng mà đất nước này phải đối mặt. Tôi đồng hành trong cầu nguyện và khuyến khích các bên tìm ra giải pháp hòa bình vì lợi ích của mọi người càng sớm càng tốt. Kế đó, Đức Thánh Cha chia sẻ niềm vui với mọi tín hữu như sau. Hôm qua tại Tarragona, Tây Ban Nha, đấng đáng kính Mariano Mulerat y Sondevila đã được phong trần phước. Ngài là người cha của một gia đình và là một bác sĩ, người đã chăm sóc cho những đau khổ cả về thể xác và luân lý đạo đức cho những người anh chị em của mình. Ngài làm chứng cho đức ái và sự tha thứ bằng chính cuộc đời và việc tử đạo. Xin Ngài chuyển cầu cho chúng ta và giúp chúng ta bước đi trên con đường tình yêu và huynh đệ, cho dù có những khó khăn và đau khổ. Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày tưởng nhớ những nhà truyền giáo tử đạo. Trong năm 2018, trên khắp thế giới, nhiều giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân đã chịu cảnh bạo lực. Trong khi đó, 40 nhà truyền giáo đã bị giết, gần gấp đôi so với năm trước. Việc ghi nhớ đồi Canvario ngày hôm nay của những anh chị em bị bắt bớ hoặc bị giết hại vì đức tin của mình vào Chúa Giêsu đối với toàn thể giáo hội là sự tôn kính và biết ơn, nhưng cũng là điều thúc đẩy chúng ta làm chứng với lòng can đảm, với niềm tin và hy vọng vào đấng bị treo trên thánh giá, đấng đã chiến thắng sự hận thù và bạo lực bằng tình yêu của người. Sau đó, Đức Thánh Cha chào tất cả các nhóm hành hương đến từ Italia và từ các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là những người hành hương từ Pula, Gracia, Coslada, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu đến từ Dogana, Capi, Faenza, Castellammare di Stabia và nhiều nhóm khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Auguro a tutti una buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 24 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Trần Đỉnh thực hiện. Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.